Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, sự bình tĩnh trước cơn bão táp. 1. Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng đại quân liên hợp, An Đông Đô Hộ Phủ 180.000 đại quân tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Toàn bộ phía Nam Môn Hộ đại mở, sinh linh đồ thán. Nhưng mà cái này còn cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Làm con cọp lộ ra vẻ già nua, liền ngay cả hầu tử cũng dám cưỡi lên trên lưng của nó. Phan Đa Lạp Hộp Ma đã đánh mở, chờ đợi đế quốc này chính là một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Dung chỉ cảm thấy cả người rét run, sống lưng lạnh cả người. Không được, tất cả những thứ này còn chưa có xảy ra, triều đình cũng vẫn không có làm ra quyết định, chỉ cần tránh khỏi điều động 180.000 An Nam tinh nhuệ. Một mình thâm nhập, tất cả liền còn có cơ hội. Vương Dung trong lòng ý nghĩ thay đổi thật nhanh, đời trước vương gia đã xuống dốc, chính mình chỉ là một không quan trọng gì lụi bại thế gia tử. Căn bản là không có cách tham gia cái kia loại cấp độ kích thước đế quốc chiến tranh. Nhưng là bây giờ bất đồng, vương gia vẫn không có ngã xuống. Cùng Tống Vương kết minh còn cố nhược bàn thạch. Chỉ cần nói phục đại bá cùng Tống Vương, tất cả liền còn có cơ hội. Không được, ta hiện tại nhất định phải là đi gặp đại bá cùng Tống Vương. Vương Dung đột nhiên mà xoay người lại. Không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. Đại bá cùng Tống Vương ở bộ binh nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ muốn mượn bọn họ ngăn cản triều đình xuất binh. Như vậy tất cả còn có thể cứu vãn được. Nam chiếu cuộc chiến không hẳn nhất định sẽ phát sinh. Chí ít, nếu như 180.000 sao tinh nhuệ không có toàn quân bị diệt. Như vậy hết thảy đều sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung, ngươi muốn đi nơi nào? Ngay ở Vương Dung xoay đầu lại chớp mắt, ánh sáng lóe lên, trong thiên địa đột nhiên một tiếng lạnh lùng hét lớn truyền đến. Một bóng người phảng phất chim lớn một loại đột nhiên từ sườn núi nơi trong rừng cây rậm rạp phóng. Lên trời, một tiếng vang ầm ầm, nặng nề rơi rụng ở Vương Dung trước mặt. Hồng Lư tự phá án. Mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Cái kia người thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, bạch y phiêu phiêu, khắp toàn thân tỏa ra một luồng như dãy núi dày nặng khí tức. Nhìn thấy tên này bạch y trên người Hồng Lư tự tiêu chí, Vương Dung nhất thời hoàn toàn biến sắc. Vù, Vương Dung không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy lên, bỗng nhiên hướng về một hướng khác tung đi ra ngoài. Hắn từ không e ngại Hồng Lư tự người, coi như thân hãm lao ngục cũng không cần thiết chút nào. Nhưng là tuyệt đối không phải vào lúc này, tuyệt đối không phải hiện tại. Nhưng mà cơ hồ là ở Vương Dung tung đi ra đồng thời. Một tiếng vang ầm ầm, lại một đạo bạch ảnh như cọc gỗ giống như thẳng tắp từ bầu trời rớt xuống. Vắt ngang ở Vương Dung phía trước. Cái kia người thần sắc lạnh lẽo, trên lồng ngực Hồng Lư tự tiêu chí cực kỳ bắt mắt. Vương công tử, xin mời, ngươi là trốn không thoát đâu. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, thiên tử phạm pháp đều cùng thứ dân cùng tội, ngươi còn muốn chạy sao? Ngoạc kép, từng cái thanh âm lạnh như băng, như hồng trung đại lữ ở trên trời vang vọng, kèm theo thanh âm này. Lần lượt từng bóng người từ bầu trời rơi rụng, hai đạo, ba đạo, bốn phương tám hướng, trong thời gian ngắn ngủi, lục đạo lãnh khốc bóng người đồng thời rơi xuống, dường như cự linh thần giống như vậy, đem Vương Dung đoàn đoàn vây ở trung ương, cắt đứt hắn tất cả hướng đi, những người này, chí ít đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Nhẹ gió thổi qua, trong núi rừng người người nhốn nháo, viễn viễn cận cận, mượn tảng sáng ánh nắng ban mai. Vương Dung thấy được cung đình cấm quân, đại lý tự ngục vệ, tông nhân phủ cao thủ, từng cái đem ở đây hoàn toàn vây quanh, đang hướng về trên đỉnh ngọn núi mà tới. Đi qua cả đêm thời gian, bọn họ rốt cục chạy tới chỉ qua viện. Vương Sung trong lòng lạnh lẽo, trong nháy mắt dừng bước. Làm Vương Sung bị bắt nắm ở tù tin tức truyền mở. Toàn bộ kinh thành đều oanh động, đêm qua dung chuyển, phàm là ở kinh sư có mặt mũi thế lực sẽ không có không biết. Tất cả mọi người đều chú ý tới chuyện này phát triển. Mà ở trên triều đình, chuyện này cũng biến thành một việc lớn, bắt được lớn như vậy nhược điểm. Diêu gia, Tề Vương nhiên là ở phía sau mặt đổ thêm dầu vào lửa. Cực lực nhuộm đẫm chuyện này, thế nhưng nhất làm người kinh ngạc, vẫn là Cấm Quân, Đại Lý Tự, Hồng Lư Tự ba bên đồng thời tranh cướp Vương Sung chuyện này quyền quản hạt cùng giam giữ quyền. Chuyện này ở trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Chuyện này truyền bá ra, liền ngay cả kinh sư trong dân chúng cũng là sôi sùng sục. Nhưng khi càng nhiều hơn chi tiết nhỏ từ triều đình truyền bá ra sau, liền ngay cả dân gian cũng là một mảnh náo nhiệt. Hoàng thành nơi, dưới chân thiên tử, Vương Sung ban ngày mang theo mấy trăm cao thủ vọt vào túy tước đại tửu lâu. Hơn nữa không nói hai lời liền bắt đầu rút đao giết người. Chuyện như vậy coi như là đặt ở 300 năm bên trong hoàng thành cũng không thấy nhiều. Mà trong sự tình dính líu tới đông đảo thế gia, môn phiệt quý tộc, còn có Côn Ngô trại huấn luyện, Long Uy trại huấn luyện, Thần Uy trại huấn luyện ba đại đế quốc trại huấn luyện học sinh. Càng là để kinh sư bách tính từng cái hít thuốc lắc giống như. Chuyện này bên trong tràn ngập nhiều lắm bí ẩn. Nếu như nói mới bắt đầu Vương Sung vì nhà mình biểu huynh trong túy tước đại tửu lâu ra tay đánh nhau còn có thể lý giải. Nơi đó sau đó bày đặt trong tửu lâu cái khác một đám đông người mặc kệ. Nhìn chằm chằm một cái An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê dưới quyền U Châu Tiểu Hồ người chết đuổi. Không tha thì lại tuyệt đối là một thần chuyển ngoặt. Chớ đừng nhắc tới Vương Sung còn ngay Trương Thủ Khuê tên. Giết hắn đi danh nghĩa một cái khác người Hồ. Mà người sau cùng Vương Sung càng là tố chưa mưu mặt. Ở đây mặt có quá nhiều điểm đáng ngờ. Tại sao Vương Sung phải làm như vậy? Chỉ cần vì Vương Lượng báo thù. Thật sự cần phải động can qua lớn như vậy sao? Còn có cái kia người Hồ. Tại sao rõ ràng cùng hắn tố chưa mưu mặt? Vương Sung nhưng một bộ cùng hắn có thâm cừu đại hận bộ dạng. Mà Vương Sung giam giữ ngày thứ hai, theo sự tình tiến một bước phát triển, là một đại nhân vật bị quyển lúc tiến vào, liền nói là kinh sư bên trong xem náo nhiệt bách tính. Liền ngay cả một mực sau lưng thôi ba trợ Lan Diêu gia cùng Tề Vương cũng trợn mắt ngoác mồm. An Thị Tứ huynh đệ, An Yết Lạc Sơn cùng An Văn Trinh, An Hiếu Tiết mặt khác một người huynh đệ kết nghĩa. Lại là An Bắc đô hộ phủ phó đều hộ tống An Nghĩ Thuận. Ầm ầm, khi tin tức kia tuôn ra, đừng nói Diêu gia cùng Tề Vương, liền ngay cả đã có chuẩn bị tâm tư Vương gia đều là rất là giật mình. Vương Sung một lần hành động không ngừng đắc tội rồi An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê, lại còn đồng thời đắc tội rồi An Bắc phó đều hộ tống An Nghĩ Thuận. Ở đại đường đế quốc, An Nghĩ Thuận địa vị tuy rằng còn không sánh được người Hán trong Trương Thủ Khuê, Vương Trung Tự cũng không sánh được người Hồ bên trong tư lịch thâm hậu hạng người như Phu Mông Linh Sát. Thế nhưng làm như đồng thời ứng đối đông, Tây hai đại đột quyết mồ hôi nước tồn tại, An Nghĩ Thuận địa vị tuyệt đối không thấp hơn Ca Thư Hàn hàng ngũ. Thậm chí một số phương diện còn có thắng được. Hơn nữa cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, An Mỹ Luận tuy rằng cao cao tại thượng, chiếm giữ An Bắc phó đều hộ tống, thế nhưng tuổi tác của hắn nhẹ vô cùng. Đế quốc sáu đại đô hộ trong phủ, hắn tuyệt đối là trẻ tuổi nhất, tăng lên trên nhanh nhất phó đều hộ tống, tương lai tiềm lực vô cùng. Vương Sung một lần hành động đắc tội rồi Trương Thủ Khuê còn chưa đủ. lại còn đắc tội rồi Bắc Đình An Nghĩ Thuận. Này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong triều đình vốn là đã kịch liệt tranh luận, càng là xảo long trời lở đất. Nhưng là bất kể tranh luận làm sao kịch liệt, vương gia nhưng là ở toàn bộ sự tình bên trong giữ vững cực đại khắc chế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.